Giai thượng xuân y tĩnh mộc ngoãn dương. Chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm, một chiếc xe ngựa dừng lại trước quán rượu Mộc Lan. Mộc Lan lần lượt chào từ biệt cha mẹ và huynh đệ, sau đó quay đầu nhìn thoáng qua tiệm sách Tô Thị vẫn chưa mở cửa cuối cùng. Cô vác tay nải lên xe ngựa, không quay đầu lại nữa. Một lát sau, xe ngựa vòng qua ngã tư cuối hẻm, rời khỏi con phố Chu Lộ. Người nhà họ Mộc cũng tàn dần, ai về việc nấy. Cửa tiệm sách Tô Thị khẽ mở, Tô An An ngáp dài đứng ngay cửa, rồi ngoảnh lại nhìn vào bóng tối nơi góc nhà. Cô, Mộc Lan tỉ tỉ đi rồi. Tô Diệu Y dựa người vào vách tường, trầm mặc hồi lâu, sau đó mới liếc mắt nhìn Tô An An. Đã nói bao nhiêu lần, đừng gọi nàng là tỉ tỉ. Tô An An chớp mắt, mặt trời đã lên cao, hẻm Chu Lộ tỉnh giấc khỏi màn đêm. Hơi thở cuộc sống dần lan tỏa theo làn khói bếp, tiếng người huyên náo cũng dần trở lại. Với hẻm Chu Lộ mà nói, dường như ai rời đi cũng không quan trọng. Một vị công tử mất trí nhớ gặp nạn, một kẻ ăn chơi phóng túng tiêu tiền như nước, một tiểu chủ tử ồn ào của tửu lâu. Lần lượt từng người rời khỏi huyện lâu, nhưng con phố này vẫn không hề thay đổi, nhịp sống vẫn tiếp diễn như cũ. Người duy nhất bị ảnh hưởng, hình như chỉ có Tô Diệu Y, xuân đi. Hạ đến, chớp mắt đã một tháng trôi qua. Lạ lùng thay, sinh hoạt của nàng chẳng có gì đổi khác, nhưng trong lòng lại dâng lên cảm giác bức bối và MONG lung chưa từng có. Cho dù trước đây ngươi thắng ta một bậc thì sao, chung quy cũng chỉ là hư vinh nhất thời ở cái hẻm Chu Lộ này mà thôi. Trước khi đi, lời của Mộc Lan như một câu thần chú ám vào lòng nàng, khiến nàng chẳng thể nào thoải mái được. Ban đầu, Tô Tích Ngọc còn không để ý, nhưng đến khi Tô Diệu Y suốt ngày trốn trong nhà, ngay cả tờ báo nhỏ nàng cũng chẳng buồn đọc, tiệm sách cũng không màng ngó ngàng, ông mới cảm thấy có gì đó không ổn. Diệu Y, con, có phải bị bệnh không? Có cần ta đi mời đại phu? Khoan đã, con đọc kinh Phật làm gì vậy? Tô Tích Ngọc tròn mắt kinh ngạc, Tô Diệu Y bộ dạng chán đời, uể oải lật một trang kinh, giọng điệu nhạt nhẽo. Huyện lâu quá nhỏ. Nhìn tới nhìn lui cũng chỉ có từng ấy người, viết tới viết lui cũng chỉ toàn mấy chuyện cũ rích. Không thú vị, Tô Tích Ngọc sững sờ, vệ giới rời đi cũng chưa thấy nàng ra nông nỗi này, vậy mà chỉ vì Mộc Lan vừa thành thân rời huyện, nàng lại bắt đầu tụng kinh niệm Phật. Tô Tích Ngọc trao mày, trầm ngâm một lúc rồi quay sang dò hỏi Tô An An. Ngươi nói xem, có khi nào cô ngươi thật ra thích? Tô An An cầm một phong thư trong tay, chớp mắt nói. Cô thích tiền đồng mà, Tam Thúc Công, sao người lại quên? Tô Tích Ngọc, ông nuốt xuống một hơi thở dài, mắt quét qua lá thư trong tay Tô An An. Người cầm cái gì đấy? Mộc Lan tỉ tỉ gửi thư, nhờ ta chuyển cho cô. Tô Tích Ngọc nghe vậy thì giật mình, thư của Mộc Lan, gửi cho cô làm gì? Tô An An thản nhiên đáp, chắc là tỉ ấy có chuyện quan trọng muốn nhắn lại. Tô Tích Ngọc đứng ngẫm nghĩ một hồi lâu. Cuối cùng cũng không kìm được mà giật lấy lá thư từ tay Tô An An, hạ giọng nói. Ta xem trước cho cô ngươi một chút. Không đợi Tô An An phản ứng, ông đã mở lá thư mỏng manh ra. Trên giấy chỉ vỏn vẹn hai hàng chữ, vừa quét mắt qua nội dung, sắc mặt Tô Tích Ngọc lập tức trở nên đặc sắc. Trong khoảnh khắc, tờ giấy trong tay chẳng khác nào củ khoai nóng bỏng, cầm thì khó chịu, vứt đi cũng không xong. Đúng lúc ông còn do dự. Một bàn tay thon dài đã vươn tới, nhanh chóng giật lấy lá thư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Diệu Y hạ mắt nhìn xuống dòng chữ ngắn gọn, rõ ràng đến chói mắt, giống như Mộc Lan đang đứng chống eo trước mặt nàng mà cười lạnh. Tô Diệu Y, đoán xem ta gặp ai ở Lâm An. Vệ giới cái tên mà ngươi mắt mù mới chọn chúng đấy. Chỉ là nhắn cho ngươi một tiếng, đừng hồi âm, ta không có rảnh mà giúp ngươi điều tra thân phận của hắn. Đôi mắt Tô Diệu Y khẽ nheo lại, ánh nhìn lóe lên một tia không rõ cảm xúc. Tô Tích Ngọc lo lắng quan sát sắc mặt nàng, rồi lắc đầu thở dài. Mộc Lan cũng thật là, chuyện đã qua rồi, sao còn cố tình nhắn lại cho con? Tô Diệu siết chặt lá thư trong tay, gấp đi gấp lại mấy lần, giọng nói nhẹ như gió thoảng. Ai nói chuyện này đã qua? Tô Tích Ngọc á khẩu, chần chừ hồi lâu mới cất lời khuyên nhủ. Ta biết mà. Với tính cách của con, đâu dễ dàng buông bỏ, hay là con tự mình đi một chuyến Lâm An, gặp hắn một lần, nói rõ ràng. Có khi như thế là giúp con cắt đứt hoàn toàn, tránh để sau này càng rối ren. Tô Diệu chậm rãi ngẩng đầu, nhìn thẳng vào ông. Cha, đi cùng ta đi. Từ năm con 5 tuổi, chúng ta dọn khỏi Lâm An về Lâu huyện, đến nay đã hơn 10 năm chưa từng quay lại. Sắc mặt Tô Tích Ngọc thoáng trầm xuống, do dự một lúc rồi khoát tay. Ta không muốn trở về Lâm An, dường như sợ Tô Diệu Y tiếp tục khuyên nhủ, ông ném lại một câu. Nếu con thật sự muốn đi Lâm An, thì đưa cả Tô An An theo. Nói xong, ông quay người trở về phòng. Tô Diệu Y nhìn theo bóng dáng có phần luống cuống, lạc lõng của ông, đôi mày khẽ trao lại. Cô, thì ra ngươi và Tam Thúc Công từng sống ở Lâm An. Sao trước giờ chưa từng nhắc đến? Tô An An tròn xoe mắt, đầy háo hức. Lâm An có phải có rất nhiều món ngon không? Bánh hấp ở đó có giống ở Lâu huyện không? Tô Diệu im mơ hồ đáp lời. Không nhớ rõ. Vậy bao giờ chúng ta lên đường đi Lâm An? Tô An An chẳng bận tâm cô mình đến đó làm gì. Chỉ cần nghĩ đến những món ăn lạ lẫm ở Lâm An phủ, cô đã nóng lòng không chờ nổi. Tô Diệu im nhìn cô, suy nghĩ một lúc rồi nói. Chờ thêm một thời gian nữa, chỉ có hai chúng ta thôi sao? Tô Diệu ước quay đầu, ánh mắt hướng về phía bóng lưng Tô Tích Ngọc đã khuất. Không, cả nhà chúng ta cùng đi. Tô Tích Ngọc cứ nghĩ với tính cách quyết đoán của Tô Diệu Y, nàng sẽ lập tức lên đường ngay buổi chiều sau khi nhận được tin tức vào buổi sáng. Nhưng ngoài dự liệu, lần này nàng lại khác hẳn. Nàng viện cớ lĩnh ngộ được đạo lý, việc gấp thì hoãn lại, từ kinh Phật, rồi lại tiếp tục lần nữa. Hết lần này đến lần khác rời ngày khởi hành. Rốt cuộc vì điều gì, ngoài nàng ra, chẳng ai biết. Những ngày sau đó, Tô Diệu Y quay trở lại tiệm sách. Các học trò nhanh chóng nhận ra sự thay đổi của nàng. Nàng không còn ngồi trong sân hóng mát, không còn ghi chép những câu chuyện phố phường họ kể, mà chỉ lặng lẽ ngồi bên cửa sổ ở gian đông chắc, chăm chú nghiên cứu kinh Phật. Diệu Y cô nương, sao đột nhiên lại hứng thú với Phật Pháp vậy? Mọi người tụ tập ngoài cửa sổ, tò mò nhìn nàng dâng hương đọc kinh. Tô Diệu Y lật dở từng trang sách, khóe môi khẽ cong. Chỉ là gần đây đọc kinh Phật, thấy rất thấm thía. Cảm giác như có thể giúp tâm bình khí hòa, quả thật nên có một quyển để nghiền ngẫm mỗi ngày. Trong đám học trò cũng có người yêu thích kinh Phật, nghe vậy liền hưởng ứng. Nhưng khi liếc nhìn quyển kinh trên tay nàng, có người lại tiếc nuối thở dài. Giờ đây, kinh Phật ở Lâu huyện phần lớn đều xuất xứ từ phố Đông, không chỉ nội dung thiếu sót mà kỹ thuật chạm khắc cũng đầy lỗi sai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu cô nương muốn sao chép kinh sách, ta có một bản đặc biệt mang từ Lâm An về. Ánh mắt Tô Diệu Y sáng lên. Vậy thì tốt quá, ta đang muốn khuyên cha khắc in kinh Phật, nhưng tiệm sách nhà ta trước giờ chỉ làm thơ văn. Nếu có bản khắc từ Lâm An làm tham khảo, chắc chắn sẽ thuận lợi hơn rất nhiều. Nếu Tô thị tiệm sách in kinh Phật, ta sẽ bảo mẫu thân giới thiệu cho những phu nhân tín Phật, chắc chắn ai cũng muốn mua một bộ. Tin tức về việc Tô thị tiệm sách dự định khắc in kinh Phật lan truyền nhanh chóng trong tập hiền thư viện. Từ một người truyền 10, 10 truyền 100, chỉ trong vài ngày đã có người tìm đến tận cửa hỏi han. Người nọ có gương mặt lạ hoắc, trước nay chưa từng thấy xuất hiện ở chu lộ hẻm. Nhưng khi cất giọng, lại là khẩu âm Lâu huyện chính gốc. Nghe nói tiệm sách các người sắp bán kinh Phật, chuyện này có thật không? Trưởng quỹ phòng thu chi thoáng sững sờ, đáp. Thiếu chủ nhà chúng ta quả thực có ý định đó, nhưng lão gia vẫn chưa lên tiếng. Lời còn chưa dứt, Tô Diệu Y vừa hay bước vào. Nàng quan sát người nọ một lượt, rồi tươi cười tiến lên tiếp lời. Thực ra chuyện này coi như đã được quyết định, ngài muốn mua kinh Phật sao? Chi bằng để lại địa chỉ, đợi khi sách in xong, ta sẽ cho người mang đến tận phủ cho ngài trước tiên. Người nọ nhíu mày, xua tay, chờ đến khi đó thì còn gì là nhanh nữa. Ta chẳng thà ra phố Đông, bên đó kinh Phật có sẵn, cần gì phải đợi các người. Tô Diệu ức cười nhạt, ai mà chẳng biết phố Đông có bán kinh Phật, nhưng cũng ai mà chẳng rõ sách ở đó in ẩu, giấy kém, chữ lem nhem. Trước đây, mọi người đến đó mua chẳng qua là không còn lựa chọn nào khác. Đợi đến khi tiệm sách của ta xuất bản kinh Phật, cứ so sánh rồi sẽ biết phố Đông e rằng sẽ vắng khách đến mức có thể răng lưới bắt chim. Sắc mặt người nọ thoáng chốc xa sầm, giọng lạnh băng. Tô cô nương quả là có khẩu khí lớn. Nói rồi, y cười nhạt một tiếng, quay người rời đi. Trưởng quỹ phòng thu chi có chút bất an, thấp giọng nhắc nhở. Cô nương, phố độc không dễ chọc đâu. Trước mặt người khác, tốt nhất đừng nói những lời như vậy. Tô Diệu Y nhướng mày, khoanh tay thản nhiên đáp. Sao, họ được phép in kinh Phật, còn ta thì không. Nếu ta thực sự làm, chẳng lẽ bọn họ dám phóng hỏa đốt tiệm ta chắc? Tối đó, vừa hay nhóm công nhân trong tiệm sách đã hoàn thành việc khắc in thi tập. Tô Diệu Y liền đề nghị kéo nhau đến Mộc Lan Tửu Lâu. Một phần là để cảm ơn mọi người đã vất vả, một phần cũng là để chúc mừng công việc thuận lợi. Tầng hai nhã gian, mọi người vây quanh bàn tiệc, vừa ăn vừa cười nói rôm rả, không khí vô cùng náo nhiệt. Rượu quá ba tuần, Tô An An đã ăn no, buông đũa xuống, cái miệng nhỏ bắt đầu nhai nhóp nhép hạt dưa. Tô Diệu In nâng chén uống cạn, gò má ửng đỏ, lười biếng dựa vào ghế bành, đôi mi khẽ cụp, không rõ là đang tỉnh táo hay đã say. Tô Tích Ngọc vừa định bước qua xem con gái thế nào, liền bị gã thợ điêu khắc uống say kéo lại, hỏi dồn. Tô lão bản, chúng ta có thật sự muốn khắc kinh Phật không? Ông mơ màng đáp, kinh Phật gì cơ, gã thợ điêu khắc thì thào. Nếu thật sự muốn khắc, e là phải cẩn thận phố đông. Chưa kịp dứt lời, bên ngoài bỗng vang lên tiếng thét kinh hãi, ngay sau đó là những âm thanh huyên náo hỗn loạn. Trong nhã gian, men rượu khiến mọi người phản ứng chậm chạp, chẳng ai buồn ra cửa sổ nhìn xem chuyện gì xảy ra. Chỉ có Tô A An, người duy nhất chưa uống rượu, chợt người thấy mùi khét lạ, sợ hãi nhảy dựng lên. Đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi lấy nước, không gian im bặt, rồi bật lên những tiếng cười chào phúng. Cháy nhà mà còn lo đi lấy nước, ở đây vẫn bình yên đấy thôi. Rầm, cánh cửa nhã gian bị đẩy bật ra, lão bản quán rượu hớt hải đứng ngoài cửa, vẻ mặt đầy hoảng loạn. Tô lão bản, cửa hàng nhà ông đang cháy rụi kìa. Còn ngồi đây uống rượu gì nữa? Tô Tích Ngọc sững sờ, rồi bỗng dưng lao tới cửa sổ, đẩy tung cánh cửa ra. Làn gió nóng hầm hập tạt thẳng vào mặt, hơi men lập tức tan biến. Ông mở to mắt nhìn, chỉ thấy trước mặt là tấm biển hiệu. Tô Thị Thư Phô, đang lung lay giữa biển lửa, sắc mặt đại biến, ông lập tức lao xuống lầu. Những người trong nhã gian cũng kinh hãi tỉnh rượu, cuống cuồng chạy theo. Sao lại thế này? Ai làm chuyện này? Bây giờ hỏi gì nữa, mau xuống cứu hỏa đi. Tất cả rối rít đổ xô xuống lầu, riêng Tô An An còn hoang mang nhớ đến số lương thực dự trữ trong đông chắc gian, cũng cuống quýt chạy theo. Chỉ còn lại Tô Diệu Y chậm rãi bước đến bên cửa sổ. Nàng cúi đầu nhìn xuống, bên dưới, bọn nha dịch tất bật dập lửa, khói đen cuồn cuộn bốc lên trời. Tô Tích Ngọc cùng nhóm thợ khắc ấn bị chặn ngoài tiệm sách, la hét đòi xông vào cứu đồ đạc và số sách vừa khắc xong. Dân chúng vây quanh ngày một đông, tiếng bàn tán xôn xao không dứt. Không biết hỗn loạn kéo dài bao lâu, cuối cùng ngọn lửa cũng được khống chế, không còn lan rộng. Nhưng cả tòa tiệm sách Tô Thị giờ đây chỉ còn lại một đống tro tàn, đen kịt tiêu điều. Vài nha dịch áp giải một kẻ ra từ phía sau thư phô. Là một tên lưu dân rách dưới, vừa nhìn thấy quan sai đã sợ hãi quỳ rạp xuống đất, không ngừng van xin. Ta chỉ định lẻn vào trộm chút tài vật thôi. Ai ngờ vô tình làm nghiêng giá nến, không may mới gây ra hỏa hoạn. Xin tha mạng, xin tha mạng. Tô Tích Ngọc ngồi phịch xuống nền đất, mặt mày thất thần, như thể cả thế giới trước mắt đã sụp đổ. Nhóm thợ khắc gỗ nghiến răng nghiến lợi, bực tức nói. Tô lão bản, chuyện này không đơn giản như vậy, chắc chắn là người của phố Đông phái tới. Bọn họ nghe nói ngài muốn in kinh Phật, sợ ngài chia bớt miếng bánh của họ, nên mới không ngồi yên được. Đúng vậy. Họ còn cố ý tìm một tên lưu dân. Lưu dân thì nghèo rớt mồng tơi. Dù có làm hắn mất mạng, chúng ta cũng chẳng thể bắt ai bồi thường. Tô Tích Ngọc choáng váng, mắt hoa lên, lẩm bẩm. Không có, cái gì cũng không còn. Bỗng, một giọng nói mềm nhẹ vang lên phía sau ông. Phật rằng, chuyện cũ đã qua, tất thảy đều là nhân duyên từ trước. Duyên tận thì sẽ tan. Giọng nói điềm nhiên, vô hỷ vô bi. Nghe qua lại như mang theo vài phần thần tính. Tô Tích Ngọc sững sờ, ngước mắt nhìn con gái. Tô Diệu Y bất đắc dĩ cười. Cha, xem ra duyên phận của chúng ta với Lâu Huyền đã hết rồi. Giọng ông khàn đặc. Vậy chúng ta còn có thể đi đâu? Tô Diệu Y quay đầu, nhìn về hiệu sách Tô Thị, nơi vẫn còn tàn tro chưa nguội. Đôi mắt đào hoa phản chiếu ánh lửa lập lòe, như thể đốt cháy cả một tháng tinh thần sa sút của nàng thành tro bụi. Nàng chậm rãi nói, về Lâm An thôi, cách Chương.